Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 118. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhưng xem phản ứng của Lộ Nam hôm nay, đó là biểu hiện có thể không sao. Doreen đứng yên tại chỗ thật lâu, mới chậm rãi đi đến biệt thự nhà họ Lộ. Hôm nay cô thế nào cũng phải tìm Lộ Tây Tây hỏi rõ ràng. Đây đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lộ Tây Tây đang tưới nước cho hoa, liền nghe thấy người hầu nói với cô ta. Chấm, tiểu thư, Doreen tiểu thư tới tìm cô. Lộ Tây Tây nhàn nhạt lên tiếng, buông bình tưới nước, đi xuống dưới lầu. Hôm nay tai tiếng của Tô Bắc và anh trai vừa mới truyền ra. Doreen không nên là đi tìm Tô Bắc sao? Sao cô ta ngược lại chạy tới tìm mình? Rốt cuộc cô ta có đầu óc không? Không phải cô ta luôn miệng nói cô ta rất thích anh trai sao? Lộ Tây Tây vừa đi, vừa nhàn nhạt nghĩ. Cô ta mới vừa xuống lầu, liền thấy Doreen ngồi ở trên sofa, tức giận đi về phía mình. Xem biểu tình cô ta, Lộ Tây Tây liền suy đoán được, khẳng định đã xảy ra chuyện không tốt. Suy xét đến bà nội còn ngủ ở trên lầu, cô liền lôi kéo Doreen đi ra bên ngoài. Cô nói, có vấn đề gì? Chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Trong nhà không tiện. Doreen tức giận dậm dậm chân, nghĩ đến chuyện chính mình muốn nói, đích xác không thích hợp nói ở chỗ này. Cô ta mới ngượng ngùng câm miệng, đi theo Lộ Tây Tây ra bên ngoài. Hai người ra khỏi biệt thự nhà họ Lộ, dọc theo bóng cây ven đường, đi về phía trước. Lộ Tây Tây nhàn nhạt mở miệng, Doreen, xem dáng vẻ phẫn nộ của cô, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Doreen phẫn nộ nhìn Lộ Tây Tây. Tây Tây, không phải cô nói hai chúng ta là bạn tốt sao? Nhưng vì sao cô muốn gạt tôi? Nghe ngữ khí chất vấn của Doreen, biểu tình Lộ Tây Tây cực kỳ vô tội. Cô ủy khuất nói, tôi lừa cô khi nào? Doreen giận không thể át. Tây Tây, cô đừng gạt tôi. Cô nói vợ của anh cô là có thể không? Nhưng tôi hoàn toàn không biết. Người dâu ria trong miệng cô chính là nữ chính nháo tai tiếng với anh trai cô hôm nay. Cô ta đè ép tức giận trong lòng, tiếp tục nói, chuyện nhà các người đến tột cùng là như thế nào? Tôi là thật sự không quản được. Nhưng cô rõ ràng biết tôi rất thích Lộ Nam. Sao cô có thể không nói cho tôi biết tin tức quan trọng như vậy? Hôm nay tôi tát en một cái, Lộ Nam tức giận đến sắp giết người. Sao cô có thể như vậy? Tây Tây, mệt tôi tín nhiệm cô như vậy. Lộ Tây Tây kinh ngạc nhìn Doreen, biểu tình mang theo khiếp sợ nhàn nhạt. Anh cô đã để ý người phụ nữ kia như vậy, nhưng không phải lúc trước anh ấy không muốn kết hôn với người phụ nữ kia sao? Trong lòng Lộ Tây Tây cực kỳ phức tạp, nhìn bộ dáng ủy khuất nhìn thấy mà thương của cô ta. Doreen lập tức cảm thấy lời nói của mình hơi nặng. Lộ Tây Tây vốn chính là cái loại phụ nữ ôn nhu đến mức tận cùng, làm người nhịn không được che chở tỉ mỉ. Nhưng sự tình hôm nay thật sự làm cô quá khiếp sợ, quá phẫn nộ rồi, cho nên cô mới có thể mất khống chế, dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Lộ Tây Tây. Cô mở miệng an ủi Lộ Tây Tây. Tây Tây, thôi. Tôi cũng không thể hoàn toàn trách cô. Có thể là chính tôi quá xúc động. Cô ta còn chưa có nói xong, di động của Lộ Tây Tây đã vang lên. Lộ Tây Tây vừa mới nghe máy, Doreen liền nghe được tựa hồ là giọng nói của Lộ Nam. Cách chương.